Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1095, theo như nhu cầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt cẩn thận lưu ý khúc đàn nhi thần sắc biến hóa, gặp nàng không có một tiếng cự tuyệt, trong lòng hơi thích, chợt ôn nhu nói ra, vâng, chúng ta muốn mời ngài làm triển gia cung phụng, đương nhiên, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta cung phụng, ngươi ngày sau cần thiết tất cả chi tiêu, bao quát tu luyện dược liệu, pháp bảo các loại, chỉ cần ngươi có cần, chúng ta thương hội đều sẽ hết cố gắng lớn nhất cho ngài tìm đến. Triển Bắc Liệt thành ý mời, cái gọi là cung phụng, khúc đàn nhi lý giải, liền là làm triển gia nuôi. Tay chân, đương nhiên, địa vị là khá cao. Triển gia chỉ có thể khi nàng là tổ tông đồng dạng cung cấp, không dám khoa tay múa chân, có thể lấy người tiền tài liền phải trừ tai họa cho người. Thật có chuyện gì, nàng có thể ngay trước nhìn không thấy không để ý tới sao? Triển Bắc Liệt gặp khúc đàn nhi nhíu mày, vội vàng nói. Khúc cô nương, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi tự do. Chỉ là hy vọng tại triển gia gặp nạn thời điểm, ngươi ra tay giúp là đủ. Như thế, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích, các ngươi triển gia chẳng mấy chốc sẽ gặp nạn sao? Khúc đàn nhi nghi hoặc hỏi, cái này, hẳn là sẽ không, Triển Bắc Liệt khóe miệng co giật, có người sẽ hỏi giống như nàng dạng này trực tiếp à. Ta sẽ không ở tại các ngươi triển gia, cái này không cần, khúc cô nương là tự do, Triển Bắc Liệt cam đoan, tuy nhiên dùng tới một khỏa hồi hồn đan, nhưng cái này là một hạng lâu dài đầu tư, hắn cảm thấy rất đáng. Ngày sau, triển gia thật có nguy nan lúc cũng sẽ nhiều một cái tuyệt thế cao thủ làm bảo mệnh hộ thân phù. Khúc đàn nhi trầm tư. Làm triển gia cung phụng, nàng tôi nói cũng không phải là xấu sự tình. Nàng nếu tìm không thấy huyền giới chi môn, cũng sẽ nghĩ biện pháp trị liệu Mạc Liên Thành. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cần một chút chân quý dược liệu các loại. Một người tìm, luôn luôn so không được một cái đại thương hội hỗ trợ thu mua. Đầu tiên, liền hồn tiên hoa đi lên nói, nếu nàng làm triển gia cung phụng liền không cần lại phát sầu, về thời gian cũng sẽ nhanh hơn nàng rất nhiều. Bất quá tuy nhiên trước mắt là theo như nhu cầu, có thể là, nàng không quá ưa thích bị người mưu hại. Thế là, khúc đàn nhi thờ ơ tự nhiên nói ra. Ta chỉ đáp ứng thay ra tay 3 lần, nhưng cái này 3 lần không thể chạm đến ta ranh giới cuối cùng, phàm chạm đến ranh giới cuối cùng ta sẽ cự tuyệt ra tay. Nếu ngươi đáp ứng, vậy ta cũng không để ý tạm thời làm cái trên danh nghĩa cung phụng. Trước mắt có một việc ngươi muốn rõ ràng, hồi hồn đan bản thân là nhất định phải được, tiền là vấn đề a, không phải. Ta nguyên bản liền một mực không có tiền, trong nháy mắt Triển Bắc Liệt biểu lộ là cứng. Nhẹ nhàng mấy câu nói, hoàn mỹ, vừa đấm vừa xoa. Hắn có tính không là dẫn tới một con sói. Đáp ứng ra tay 3 lần, cái này một cái dễ dàng tiếp nhận. Có thể là, nàng ranh giới cuối cùng là cái gì, không có nói ra đến. Ngày sau, nếu là triển ra sờ cầu, nàng một câu chạm đến ranh giới cuối cùng, liền có thể không xuất thủ. Mà sau cùng một cái thuyết pháp mới là trọng điểm. Không có tiền không là vấn đề, nàng không phải một mực đều đang đoạt sao. Hồi hồn đan, nàng nếu quyết tâm muốn cướp các ngươi Hải Lan thương hội có thể thủ được a. Triển Bắc Liệt rất nhanh khôi phục sắc mặt, cắn răng một cái, đáp ứng. Sau đó, khúc đàn nhi thản nhiên nói, không nên đáp ứng quá nhanh, ta đắc tội Tử Vân Tông. Hải Lan thương hội cũng không sợ một cái nho nhỏ Tử Vân phân tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt ngạo nghễ đáp chi, khúc đàn nhi cuối cùng lộ ra một vòng ý cười, vui mừng tựa như mà gật đầu. Nụ cười kia, liền giống như là một đầu tiểu hồ ly, phản ăn một đầu lão hồ ly. Lần thứ nhất Triển Bắc Liệt có loại bại hoàn toàn ảo giác. Sau đó, đấu giá hiện trường bên trên một hồi kêu giá, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cách chương.